Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 314, cỏ ta nhiệt độ. Hai câu này từ, Hà Nhiên cũng rất ưa thích. Tịch ra từ không phục không được. Hắn bản thân đảo không có trải qua ca từ chung tình huống. Chỉ là thuần túy ưa thích ca này từ. Ca này từ chung chỗ miêu tả đời sống tình cảm. Rất nhiều người đều trải qua, thậm chí đáy lòng cũng minh bạch. Nhưng là Lâm Tịch trước tiên đem như vậy từ lấy ra. Giống như là tổng kết quy nạp. Thế nhưng nhường mọi người vừa nhìn rồi lại có vài phần kinh diễm. Tương tự còn có không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Bị thiên vị đều không có sợ hãi. Hiện giờ Hà Nhiên album bên trong mỗi một ca khúc, ca từ cũng đều sẽ bị đám bạn trên mạng bắt được mà nói. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Lợi hại hơn nữa âm nhạc nhân cũng không có khả năng nhường album bên trong mỗi bài hát đều có như vậy nhiệt độ. Chỉ là điều này cũng dẫn đến Hà Nhiên sau này ca từ tối thiểu nhất cũng phải tại tiêu chuẩn tuyến trở lên. Bằng không khẳng định liền bị đám bạn trên mạng độc miệng. Khởi điểm toàn bộ đến quá cao, liền kéo không xuống. Bất quá Hà Nhiên cũng không hoảng hốt. Hiện tại chỉnh lý ra ca đều đủ mười mấy năm. Coi như tương lai mười mấy năm sau một ngày nào đó thật hết thời, đám bạn trên mạng khẳng định cũng có thể lý giải. Đây đã là tiền vô cổ nhân. Đến lúc đó coi như nửa ẩn lui, không có nữa phát ra ca khúc mới. Một năm bắt đầu diễn sướng hội thu nhập cũng tùy tiện tiện hơn 100 triệu. Hôm sau, thứ 8 bài hát Chapter 7 online. Không hề nghi ngờ, bài hát này lại để cho đám bạn trên mạng thét lên. Năm 1983 hẻm nhỏ tháng 12 sáng sủa. Cây đỗ quyên cái tẩu. Sương mù đều lân đần thổi hướng héo rũ cây. Trầm mặc đối với ta khóc lóc kể lể. Baker chợ bên cạnh hình tròn quảng trường. Khôi giáp kỵ sĩ trên cánh tay. Diên vĩ hoa huy chương. Không người xe ngựa tiếng vang. Huyết sắc mở màn. Biến mất súng ngắn, cháy đen thủ trưởng, Sherlock Holmes hoặc khẳng định minh bạch, ca này từ quá tú, một câu từ một cái chuyện xưa. Ngoạn tao, ta khó giải Sherlock Holmes, nhưng mà bài hát này rap hẳn là có thể giáo tất cả rapper làm người trình độ đi. Thế nhưng bản thân không có văn hóa, một câu ngoạn tao đi thiên hạ, giai điệu, nhịp điệu tiết tấu quá tốt nghe. Nhất Nghiêu Phê Kỳ thật là thần tiên biên khúc, mới vừa cùng ta biên khúc đồng hành trò chuyện một cái. Muốn cho Hà Nhiên quỳ, đợi ta đem bài hát này biên khúc thanh âm quỹ phá phân ra tới làm cái video cho các ngươi nhìn xem. Ta quỳ làm, ta cũng hiểu được biên khúc nghe lên liền rất Nghiêu Phê. Ý cảnh quá đúng chỗ, nhưng mà chính là không biết Nghiêu Phê tại nơi nào. Hà Nhiên một năm một bộ kịch truyền hình, một bộ phim, còn một chương cao như vậy chất lượng album. Hắn như thế nào có nhiều thời gian như vậy? Bởi vì Nhiên ta không tiếp thương nghiệp diễn xuất, không tiếp đại ngôn, phát ngôn, không chụp quảng cáo a. Ngươi một cách nói thật đúng là, Nhiên ca đến bây giờ còn không có tiếp nhận một cái đại ngôn. Phát ngôn, ta đoán chừng tìm hắn đại ngôn. Phát ngôn, thương gia cần có mấy trăm gia đi. Hà Nhiên cũng quá dòng nước sạch đi. Lấy hắn hiện tại thân giá, tùy tiện một cái đại ngôn. Phát ngôn, mấy chục triệu không có vấn đề. Nhiên ca thời gian như vậy đáng giá. Sao tiết mục cuối năm lãng phí Nhiên ca hơn một tháng? Không cho một chút bồi thường sao? Đầu chó, Sứ Thanh Hoa hát xong sau. Thu xem tỷ lệ trực tiếp sẽ xuống ngay một đoạn. Tiết mục cuối năm không biết xấu hổ nhường cái này có thể ảnh hưởng thu xem tỷ lệ nam nhân làm. Công miễn phí, đầu chó, Hà Nhiên ngắm vài lần Weibo bên trên cuồng thổi bài hát này ngôn luận. Chỉ có thể nói Chu Đồng cùng Hoàng Tuấn Lang Trung Hưng dân lâm mại khắc xác thực lợi hại a. Nghe nói Hoàng Tuấn Lang vì bài hát này ca từ. Chính mình mua rất nhiều đạo cụ. cây đỗ quyên cái tẩu, thủ trượng, mũ cao, súng ngắn, áo choàng. Tưởng tượng chính mình chính là Sherlock Holmes, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Biên khúc càng là trước sau tạo hình đánh bóng hơn nửa năm lâu. Đây mới thực là suy nghĩ lý thú tinh thần. Lui trở về Weibo trang đầu sau, Hà Nhiên thấy được một cái liên quan về Lâm Chỉ Giao hot search. Nguyên lai là nàng dây cót Weibo, phối một chương đeo tai nghe quỳ gối trên giường tấm ảnh. Ta tại nghe chapter 7 bình luận bên trong một hàng. Quỳ, tiểu biểu tình, mọi người cùng nhau quỳ. Hà Nhiên nhịn không được cười lên một tiếng, cũng bình luận một cái. Cọ ta nhiệt độ, đầu chó. Hoa úp, ta cũng muốn tới cò. Tiểu vãn tình hướng bên cạnh thượng di chuyển, cho ta chừa chút trống rỗng, bắt lấy một cái hoang dại nhiên ca. Xin hỏi mọi người nghĩ như thế nào ăn? Đinh đinh lưu cho ta đúng lúc. Cái khác các ngươi tùy ý. Đầu chó, mạng ngươi không muốn. Đường vãn tình, mau tới nha. Hà Nhiên trong nhà sinh hoạt, lơ lỏng bình thường, xác thực cũng muốn ra ngoài khô khốc sống. Đường vãn tình có mẹ trong nhà phụng bồi. Nữ quyền đầu sĩ chắc có lẽ không trọng quyền xuất kích đi. Sau đó hai ngày, album mới cuối cùng hai bài hát dưới núi Phú Sĩ cùng Túy Xích Bích cũng lần lượt tuyên bố. Hôm sau ngày 9 buổi chiều, Hà Nhiên mở phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong mưa đạn rất nhanh rậm rạp chằng chịt sắp thấy không rõ. À, ta yêu ngươi, năm mới vui sướng, liền biết ngươi sẽ phát sóng. Bởi vì mỗi lần kịch truyền hình điện ảnh chiếu phim phía trước ngươi cũng sẽ mở phát sóng trực tiếp. Ha ha, sao gà chờ mong kịch mới, rốt cuộc muốn tới rồi. Xác nhận qua ánh mắt, ta gặp gỡ đúng người. Tâm tâm, cảm ơn mọi người năm mới vui sướng. Hà Nhiên cười nói, vì cái gì không có camera. Nhiên ca ta nghĩ cúc áo, mở camera đi. Hà Nhiên cảm thấy bỏ qua những cái này làm màu vàng mưa đạn. Nói không chừng phát ra cái này mưa đạn người. Kỳ thật là cái móc chân đại hán. Bởi vì ta hiện tại không có trang điểm, tạm thời liền không mở camera đi. Hà Nhiên cười nói, ngươi gạt người, ngươi bình thường phát sóng trực tiếp cũng không trang điểm. Nhiên ca là sợ mọi người thiếu dinh dưỡng. Các ngươi như thế nào còn không hiểu đâu này. Không sao, ăn Tết thịt ăn nhiều, đang muốn vận động một cái đâu này. Nhanh chóng mở camera Nhiên ca vãn tình tỉ tỉ đâu này. Vãn tình đang ngủ đâu này. Hà Nhiên cười nói, nàng bây giờ là làm gì cái gì không được. Ngủ đệ nhất danh, ha ha ha ha. Nhiên ca nói chuyện cẩn thận một chút. Nữ quyền cảnh cáo, Nhiên ca nói một chút kịch mới. Kịch mới là ta rất ưa thích một cái chuyện xưa. Hà Nhiên vừa nói, vừa lái đấu trường chân lý. Cái này chuyện xưa cực hạn thuyết minh cái gì gọi là không có đúng dịp không thành sách. Quá trình cũng là rất sung sướng. Liền là kết cục có chút. Ếch, hắn như vậy một đùa. Đám fan hâm mộ nhất thời liền hoảng sợ một nhóm. Ngươi đừng lại toàn bộ bi kịch có được hay không? Thật cầu cầu ngươi. Đột nhiên lại nhớ tới, phong vân bên trong ngươi đối giống như chết hết sạch, như vậy thật tốt sao? Mọi người đừng hoảng hốt, Nhiên ca dám nói như vậy, ta liền dám khẳng định chính là đại đoàn viên kết cục. Bằng không hắn hiện tại chẳng khác nào chính là kịch thấu nha. Mãi cho đến trạng vạng tối, Hà Nhiên liền một bên chơi đấu trường chân lý cái này hưu nhàn trò chơi. Một bên cùng đám fan hâm mộ tâm sự, lúc ăn cơm chiều lúc hắn cũng không có đóng phát sóng. Thẳng đến 7 giờ 30, lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý muốn chính thức phát sóng. Hắn mới cùng đám fan hâm mộ nói tạm biệt, cùng người nhà cùng đi xem TV. Cô nương này lớn lên thật đều tốt nhìn. Phát hình tiêu đề thời điểm, mẹ cười dịu dàng mà nói. Giống như vô luận cái nào khi nàng con dâu đều rất vui lòng giống như. Kịch truyền hình đi. Hà Nhiên cười nói. mọi người vẫn là thích xem mỹ nữ soái ca, khẳng định ưu tiên tìm lớn lên đẹp mắt. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Đường Vãn Tình bỗng nhiên nói, ta trước đây còn nói muốn cho chỉ giao kịch thấu đâu này. Kết quả nàng trực tiếp tham diễn, kịch bản đem so với ta đều nhiều. Hà Nhiên nhịn không được cười, nàng còn nhớ rõ lúc trước Lâm chỉ giao cho nàng kịch thấu Ma Đô Hành chuyện này đâu này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.